Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với nước hoa mà Lucy tặng, mùi hương này không nồng mà vừa phải. Trong khi Thẩm Triều Triều đang thích thú ngửi mùi hương, thấy nước hoa mình mua được yêu thích hơn, Cố Kỳ Việt cảm thấy rất sảng khoái. Cuối cùng anh cũng hơn được người khác. Đồng thời anh không quên giải thích, phiếu Hoa Kiều không đắt, hơn nữa lần này là kiếm được không mất gì. Anh chỉ cần giúp anh Cường một việc nhỏ, giúp anh ta bắt ma. Thẩm Triều Triều trợn tròn mắt nhìn Cố Kỳ Việt, đôi mắt hạnh mở to hơn. Cố Kỳ Việt cười đến cong cả mắt, trong mùi hương thoang thoảng, anh không nhịn được đưa tay xoa đầu cô. Mái tóc đen mượt mà sờ vào rất thích, giống như lụa, nhưng lúc này Thẩm Triều Triều không có tâm trạng để đùa. Cô lập tức nắm lấy cánh tay Cố Kỳ Việt, sau đó cô mới kịp phản ứng, tỏ vẻ lo lắng. Anh nói gì vậy? Dù ở nhà cũng không thể nói như thế, nhỡ sau này lỡ miệng nói ra ngoài sẽ bị người ta tố cáo đấy. Hồi Thẩm Triều Triều còn nhỏ, cô thường nghe người lớn kể chuyện ma quỷ, chủ yếu là để dọa mình rồi dọa người khác. Bầu không khí kinh dị bao trùm, có điều bây giờ không được nữa rồi. Ngay cả bà Đồng cũng bị bắt đi phê bình, đấu tố đến chết, ngay cả chùa chiền cũng bị phá hủy. Càng không cần phải nói đến chuyện cầu thần bái Phật. Thêm vào đó, phong trào tố giác đang thịnh hành, ngay cả người nhà cũng có thể em sau lưng nhau. Mọi người càng thêm cẩn thận trong lời nói và việc làm, không dám sơ suất. Vì vậy, việc Cố Kỳ Việt nói năng tùy tiện về chuyện bắt ma là một chuyện rất nghiêm trọng. Thấy Thẩm Triều Triều thật sự lo lắng, Cố Kỳ Việt cũng không dám giả vờ nữa, vội vàng giải thích, nói thì nói vậy nhưng kết quả cuối cùng là người hay ma thì vẫn chưa biết được. Dù vậy cũng không thể nói ra một cách tùy tiện như thế, sẽ bị bắt đi đấy. Cố Kỳ Việt nhướng mày, trong lòng nghĩ chắc chắn là có người đã dọa Thẩm Triều Triều, cho nên cô mới lo lắng như vậy. Đúng là bây giờ nếu nói chuyện ma quỷ, một khi bị phát hiện thì sẽ bị bắt đi dạy dỗ, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng. Còn về bà Đồng, bà Cốt bị đấu tố đến CHT mấy năm trước cũng là do bà ta xui xẻo bị bắt làm đầu tàu. Nhưng nếu Thẩm Triều Triều không yên tâm, sau này anh sẽ không nói nữa. Được rồi, sau này anh sẽ không nói nữa. Đảm bảo giữ kín như bưng. Nói xong, Cố Kỳ Việt đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa. Thẩm Triều Triều vừa buồn cười vừa tức giận, cô chỉ có thể hờn dỗi đánh vào cánh tay anh một cái. Sau đó nhớ đến lời Cố Kỳ Việt vừa nói, cô nghiêng đầu khó hiểu, hỏi, tại sao anh Cường lại nhờ anh giúp đỡ? Nói ra thì em cũng biết một chút rồi đấy. Trước đó anh có nói chuyện kho báu được chôn ở núi Ly Uyên. Anh đã nói anh Cường muốn vào núi thăm dò một chút, kết quả bị anh khuyên can, nhưng bạn của anh ta lại không nhịn được. Cứ như vậy, bây giờ anh Cường bị dọa sợ đến mức không chịu nổi, nhờ anh giúp đỡ xem xét thực hư. Cố Kỳ Việt không hề thấy phiền phức, kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối. Thẩm Triều Triều nghe thấy hứng thú, không ngờ chuyện núi Ly Uyên lại còn có hậu chuyện, nghe đến mức cô cũng hơi tò mò, rốt cuộc là vì sao bạn bè của anh Cường lại thay đổi tính cách? Đêm khuya ngồi xổm trên tường rào là vì cái gì? DT Vinh nghĩ đến đây, đôi mắt Thẩm Triều Triều sáng long lanh. Cô nhìn chằm chằm Cố Kỳ Việt, trên mặt hiện lên vẻ háo hức muốn thử. Cố Kỳ Việt lập tức hiểu ra, cô muốn đi bắt ma cùng anh. Quả nhiên một giây sau, Thẩm Triều Triều mở miệng, em lo lắng anh ở bên ngoài làm bậy, nếu anh chắc chắn phải ra ngoài thì dẫn em đi cùng. Cách chương